Chương 2674, đem ngươi móng vuốt lấy ra. Dẫn đầu thị vệ kia cúi đầu, cắn răng, nén giận nói. Hắn mặt mũi tràn đầy tâm không cam tình không nguyện. Lục Ngọc Đường cũng là cười theo nói ra, Trần Công Tử, ngài nhìn, bọn họ hiện tại cũng dập đầu, cũng xin lỗi, ngài nhìn có phải hay không. Trần Phong liếc hắn một cái, Từ Tốn nói, tốt, nhìn xem Lục Đại Nhân trên mặt mũi, thì tha các ngươi, lan đứng lên đi. Những thị vệ này từng cái đứng dậy. Trần Phong trong lòng, kỳ thực còn có thật là có chút không thoải mái, bởi vì những người này thần sắc, hắn đều nhìn ở trong mắt, biết bọn họ căn bản không phục. Nhưng là, xem ở Lục Ngọc Đường trên mặt mũi, hắn quyết định vẫn là tính toán. Kỳ thực, xem như Trần Phong nhẫn khẩu khí này. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, Trần Công Tử, mời vào bên trong, chúng ta bên trong nói chuyện. Trần Phong gật gật đầu, đi theo Lục Ngọc Đường đằng sau, đi vào trong. Những thị vệ này, hắn vốn nên không nguyện ý dễ dàng như thế buông tha, nhưng là, Trần Phong cũng là cho Lục Ngọc Đường một bộ mặt bọn họ tuy nhưng đã dập đầu xin lỗi, chỉ là bọn hắn vẫn là gương mặt không phục. Một tên thị vệ bĩu môi, nhẹ giọng nói, không phải liền là dựa vào theo chúng ta Lục Đại Nhân quan hệ Tô Tở sao, còn không phải một cái không có thực lực mình phế vật cũng là một cái dân đen, thực lực thấp, ỷ vào nhận biết Lục Đại Nhân, ở chỗ này rượu vo dương oai. Bọn họ đều là vô cùng không phục Lục Ngọc Đường mang theo Trần Phong tiến vào, lại không phải phòng đấu giá chính giữa đại môn, mà chính là bên cạnh một cái cửa hông. Tiến vào cửa hông về sau, chính là một cái đại sảnh, bên trong có thật nhiều nhân đang ở tới lui. Những người này đều là đến đem đồ vật phóng tới phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá nhân, cái kia cửa chính chính là thông hướng phòng bán đấu giá, mà cửa hông làm theo chủ yếu là một số muốn đem đồ vật tiến hành bán đấu giá nhân tới nơi này. Mới vừa tiến vào cửa hông đối diện, chính là đi qua một người tới. Người này là một lão giả, râu tóc đều đã hoa râm, dáng người gầy lùn, trên trán lộ ra một tia hung lệ chi khí. Hắn ngẩng đầu nhìn lên gặp Trần Phong cùng Lục Ngọc Đường, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Mà ánh mắt của hắn tại Trần Phong trên mặt quan sát tỉ mỉ một phen về sau, biểu tình kia lập tức liền biến thành nồng đậm khinh thường. Khinh thường tại Trần Phong xuyên qua, khinh thường tại Trần Phong cái kia chỉ là ngũ tinh vũ hoàng thực lực. Hắn đi ra phía trước, trực tiếp gọi được Lục Ngọc Đường trước mặt. Lục Ngọc Đường liếc hắn một cái, không muốn cùng hắn nổi tranh chấp, quay người muốn từ bên cạnh hắn đi vòng qua. Nhưng là đáng tiếc, hắn không muốn cùng đối phương nổi tranh chấp, đối phương lại cũng không cảm kích, hắn lại là ngăn tại Trần Phong trước mặt hai người. Trần Phong mi đầu nhất thời vặn lên, hắn muốn làm gì lúc này, hai người bọn họ mới vừa tiến vào bên ngoài đại môn, những người kia đều có thể nhìn đến cái này tình cảnh bên trong. Thấy cảnh này, những thị vệ kia lập tức đều là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Có nhân thấp giọng nói ra, ha ha, thân đại nhân lại cùng Lục đại nhân làm. Đu nở dê vở ơ lần này thế nhưng là hoàn ra ngõ hẹp nha nguyên lai, lão giả kia tên là Thân Thiên Hoa, tại trong phòng đấu giá này, cũng là địa vị khá cao. Thân Thiên Hoa lúc này nhìn về phía Trần Phong, sau đó khinh thường bĩu môi, nhìn lấy Lục Ngọc Đường nói ra, Lục Ngọc Đường, ngươi có thể là càng ngày càng không có tiền đồ, càng ngày càng không có tiến bộ. Vợ y ma lĩnh như thế một cái dân đen tiến chúng ta phòng đấu giá này, hạng gì quý giá chi địa, là bực này dân đen có thể tới sao ngươi đem hắn đưa vào đến, cũng không sợ còn lại quý nhân tức giận sao. Hắn nhúng tay chỉ hướng ngoài cửa, vây mặt hất hàm sai khiến, một bộ mệnh lệnh ngự khí nói ra, hiện tại, tranh thủ thời gian mang theo hắn, các ngươi hai cái lăn ra ngoài. Lời vừa nói ra, Trần Phong mi đầu lập tức vặn lên, trên mặt sát khí chợt lóe lên không ít người trên. Mặt đều là lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Nguyên lai, cái này Thân Thiên Hoa cũng là thất tinh phòng đấu giá quản sự, thân phận địa vị còn có khá cao. Đáng lẽ, cái này thất tinh trong phòng đấu giá một cái phòng bán đấu giá từ hắn đến phụ trách, bên trong chất béo có thể là phi thường phong phú, hắn cũng là trung gian kiếm lời tối riêng. Nhưng là về sau, phía trên vị kia tồn tại, nhưng lại phái Lục Ngọc Đường đến, hắn chất béo bị từ giữa đó chia lãi, chỗ tốt lập tức thiếu không biết bao nhiêu. Hắn tự nhiên để trong lòng của hắn rất là không vui. Trải qua mấy ngày nay, hắn cùng Lục Ngọc Đường rất là lên không ít xung đột. Chỉ bất quá, Lục Ngọc Đường thủ đoạn có chút cao minh, hắn rất là ăn không ít thiệt ngầm, một mực cầm Lục Ngọc Đường không có cách nào. Hiện tại thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội, có thể mở miệng chào phúng Lục Ngọc Đường. Hắn như thế nào lại buông tha hiển nhiên, hắn cùng Lục Ngọc Đường quan hệ rất là không tốt, bởi vậy tiếp lấy rèm pha Trần Phong đến chèn ép Lục Ngọc Đường, ở chỗ này lời nói lạnh nhạt, mở miệng trào phúng, một bộ đối với Trần Phong cực kỳ khinh thường dáng vẻ. Lục Ngọc Đường sâu thở sâu, nếu là bình thời, hắn chỉ sợ liền muốn cùng Thân Thiên Hoa giang lên. Nhưng là hiện tại, Trần Phong ở chỗ này, hắn không biết Trần Phong tìm đến mình chuyện gì, sợ là có quan trọng sự tình. Sợ lầm Trần Phong sự tình, nguyên cớ không nguyện ý cùng Thân Thiên Hoa nổi tranh chấp. Hắn tử tốn nói, Thân Thiên Hoa, vị này là khách quý của ta, ngươi không thể ngữ ra mạo phạm. Nói với Trần Phong, đi thôi, chúng ta đi, không cần để ý tới hắn. Nói, liền muốn mang theo Trần Phong đi qua. Mà lúc này đây, Thân Thiên Hoa cửa y ha ha một tiếng, ngón tay đều đâm trọn Trần Phong trên mặt, khinh thường lớn tiếng nói, thì tiểu tử này á thì hắn là khách quý hạ hạ, ngươi thật sự là muốn cởi rơi ta đại nhà, như thế một cái dân đen, ngươi nhìn trên người nàng cái này một thân quần áo, nghèo hèn tới cực điểm chúng ta triều ca thiên tử thành, còn có mấy người biết mặc loại này y phục ngươi vợ ơ y ma nói một người như vậy là ngươi khách quý ta nói Lục Ngọc Đường a, ngươi cũng quá mất. Mặt đi. Ta biết ngươi vừa từ phía dưới lên, nhãn dưới thấp, cũng không tiếp xúc qua cái gì quyền quý đại tộc, nhưng là, đem như thế một cái dân đen xem như khách quý, ngươi có phải hay không mắt mù sau đó, hắn chỉ Trần Phong, khinh thường nói ra, dân đen, ngươi theo Lục Ngọc Đường là thế nào nhận thức có phải hay không bắt hắn cho lừa bịp cái này Lục Ngọc Đường a? Không có bản sự, nhân cũng ngu xuẩn, bị ngươi lừa gạt cũng bình thường. Nói, phát ra một trận cười ha ha. Mà lúc này đây, cái kia trong đại sảnh, có không ít người cũng đều vây quanh. Nghe thấy hắn nói lời nói này, cũng đều là cười to lên, bên ngoài những thị vệ kia đều ùn tới cửa, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, chờ lấy nhìn Trần Phong xấu mặt. Mà lúc này đây, Lục Ngọc Đường còn muốn khuyên một chút Trần Phong. Trần Phong lại là mỉm cười. Nhìn thấy hắn như vậy nụ cười, Lục Ngọc Đường lập tức run lên trong lòng, hắn lập tức ý thức được, Trần Phong đã giận. Mà Trần Phong nổi giận hậu quả, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Sau đó, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn lấy Trần Phong. Lúc này, Trần Phong mí mắt rủ xuống, nhìn hướng trước mặt mình cái tay kia, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn nói với Thân Thiên Hoa, đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, nhìn như không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Soạt.